Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước, again, P2. Chương 214, chỉ còn 4 ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry làm một cái dài dòng mộng. Mộng lúc ban đầu là Ollivander thống khổ bị tra tấn. Rồi sau đó những cái đó thống khổ mà thét chói tai cùng tàn nhẫn hình ảnh liền biến thành không thể hiểu được sắc thái. Một chút mà bôi hắn tầm mắt. Cuối cùng, có thứ gì ở bên tai hắn phát ra tiếng vang. Cùm cụp, thật giống như, Harry hé ra đôi mắt. Tiết Kiêu dưới ánh mặt trời trải vuốt chính mình lông chim. Cùm cụp, mà táp miệng, chú ý tới Harry mở mắt. Nó nghiêng đầu nhìn nhìn. Cao hứng mà kêu hai tiếng. Này một kêu bừng tỉnh mặt khác người. Mép giường một cái đạm kim sắc đầu nâng lên. Tiến đến Harry trước mắt. Người tỉnh. Draco kinh hỉ mà nói. Ta còn nói cho bọn họ ngươi thực mau liền sẽ tỉnh. Kết quả ngươi ngủ cả ngày. Ân, xin lỗi. Harry chớp chớp mắt. Còn không phải thực thanh tỉnh. Xin lỗi. Draco hô một tiếng. Ngươi liền sẽ đối ta nói cái này. Harry lại chớp chớp mắt. Hảo đi, bắt ngươi không có biện pháp. Draco nói thầm, đem Harry nâng dậy tới. Cho hắn đệ một chén nước. Harry theo Draco lực đạo làm chính mình ngồi dậy. Cảm thấy chính mình cả người đều ở đau. Hắn nhịn không được dê y gì một tiếng. Draco nhíu nhíu mi, múa may ma trượng làm hai cái kiểm tra đo lường chú ngữ. Hảo hảo nghỉ ngơi đi. Cuối cùng Draco nói như vậy nói. Ngươi hiện tại nhất khiếm khuyết chính là cái này. Hảo hảo nghỉ ngơi. May mắn ngươi ngày hôm qua không chịu cái gì thương. Chính là một ít bản thân vấn đề. Hermione nhìn ma dược đâu. Trong chốc lát ngươi ngoan ngoãn uống lên. Mấy ngày nay thừa dịp ta ở. Ta hảo hảo cho ngươi điều dưỡng một chút. Từ từ. Harry rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên ngồi thẳng thân mình bắt được Draco tay. Dồn dập hỏi, mọi người đều thế nào? Ta là nói, ta từ đêm qua vẫn luôn hôn mê đến bây giờ. Những người khác đâu? Sirius, ngươi ở chỗ này. Sirius khẳng định không có việc gì. Mắt điên đâu? Mắt điên có hay không sự? Hagrid chịu không bị thương? George lỗ tai thế nào? Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Cuối cùng một câu đột nhiên cất cao âm điệu. Hedwig bị hoảng sợ, bất mãn động động cánh. Hedwig, Harry mới chú ý tới chính mình Tiết Kiêu dường như. Kinh hỉ mà hô một tiếng. Tốt, tốt, ngươi còn có mặt khác cảm xúc muốn thay đổi sao? Draco buồn cười mà nhìn Harry nói. Không đúng sự thật, ta có thể nói chuyện. Harry chạy nhanh gật gật đầu. Chúng ta từng vấn đề một mà nói. Draco nói. Những người khác đều ở bên ngoài ăn bữa trưa. Trong chốc lát ta sẽ cho ngươi mang vào. Ngươi liền ở trong phòng ăn. Mắt điên lông tóc không tổn hao gì. Hagrid đương nhiên cũng không có việc gì. George lỗ tai vẫn là không giữ được. Bất quá yên tâm. Không phải Snape giáo thụ động tay. Không phải Snape giáo thụ. Harry hỏi. Ngươi cho rằng ta ở chỗ này tác dụng là cái gì? Ta là tới cấp Snape giáo thụ đánh yểm trợ. Draco nói. Ngay từ đầu liền nói hảo. Snape giáo thụ đuổi theo Sirius. Hai người bọn họ thù hận cũng coi như là mọi người đều biết. Chỉ có Snape đuổi theo Sirius thời điểm ngăn cản người khác đối hắn động thủ mới hợp lý nhất. Cứ như vậy, những người khác nơi đó xảy ra chuyện gì đều do không đến Snape giáo thụ trên đầu. Mà Sirius... Xin lỗi ta nói như vậy, nhưng là liền tính hắn ở Snape giáo thụ trên tay bị thương. Sirius cũng chỉ sẽ cho rằng đây là lão đối đầu trả đũa. Người nói đúng, Harry thừa nhận, ta còn muốn ở chỗ này một đoạn thời gian. Draco tiếp tục nói, ta nói cho Voldemort chính là ta trong khoảng thời gian này một lần nữa lẫn vào hội Phượng Hoàng. Xem có hay không cơ hội đem ngươi mang đi. Bất quá. Nếu ta là Mandangus, như vậy ta tiếp xúc đến ngươi cơ hội kỳ thật không nhiều lắm. Đúng hay không? Hơn nữa, một cái khác tác dụng. Ta là tử thần thực tử nội gián ở đây. Ta nói cho bọn họ Voldemort đúng là Little Winging phụ cận an bài người giám thị các ngươi. Đồng thời còn có rất nhiều tử thần thực tử quanh quẩn ở phụ cận. chỉ cần ra lệnh một tiếng là có thể lập tức ảo ảnh di hình vây quanh đại gia. Không ai hoài nghi ta. Chấm, lại nói tiếp, lần này điểm tử vẫn là Mandangus nói ra sao? Harry hỏi, Snape giáo thụ là làm như vậy sao? Draco gật gật đầu, do dự một chút nói. Charity Burbage đã chết. Ai? Harry kinh ngạc hỏi. Muggle nghiên cứu giáo thụ. Người không quen biết nàng. Draco có chút hối hận mà nói. Sớm biết vậy liền không? Hermione từng học nàng khóa. Ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu. Nàng như thế nào? Nàng dạy môn Muggle nghiên cứu. Chủ trương vu sư cùng Muggle không có bất đồng. Có thể thông hôn. Voldemort đương nhiên xem nàng không vừa mắt. Draco thở dài. Nàng ở trước mặt ta chết. Lập tức liền. Harry cầm hắn tay. Ta không có việc gì. Draco lập tức nói. Có chuyện gì cũng có Snape giáo thụ cùng ta liêu qua. Yên tâm đi. Hiện tại tới nói ngươi. Chỉ có ngươi đêm qua rốt cuộc đã xảy ra cái gì là cái mê. Hagrid nói không rõ các ngươi là như thế nào chạy thoát. Là ta ma trượng. Harry nói. Nó nhận ra Voldemort. Đem hắn đối ta dùng quá lấy mạng chú phun ra trở về. Đại khái chính là như vậy. Dumbledore đã từng cho ta giải thích qua. Lại nói tiếp. Voldemort ngày hôm qua dùng chính là ai ma trượng. Ta ba ba. Draco nói. Làm sao vậy? Người ba ba ma trượng bị hủy rớt. Định chế một cây đi. Ta nhớ rõ Gregorovic có thể định chế ma trượng. Harry nói. Ollivander vì thế nhưng chịu khổ. Hắn còn ở nhà ngươi địa lao. Draco gật gật đầu. Bọn họ trầm mặc trong chốc lát. Draco đột nhiên nói. Ngươi tính toán khi nào nhích người. Cùng ai cùng nhau? Nga. Ngươi biết đến. Hermione cùng John. Harry nói. Khẳng định muốn quá xong sinh nhật lại nói. Liền xem lần này hôn lễ có hay không người tới quấy rối. Ân. Bộ pháp thuật tình huống thế nào? Ngươi biết không? Rất nhanh sẽ là tử thần thực tử thiên hạ. Draco nói. Gryffindor bảo kiếm liền ở hiệu trưởng văn phòng phóng sao? Như thế nào? Ngươi ở bên ngoài thời điểm. Ta tưởng giải quyết một chút vương miện. Draco nói. Ngoài ra, ta tưởng Sirius cũng nguyện ý giải quyết một chút mặt dây chuyền. Ngươi cho hắn. Không phải sao? Harry gật gật đầu. Bất quá ta nghĩ có thể hay không đem vật kia trộm ra tới mang theo đâu. Hắn nói, ta tưởng lần này John sẽ không bị nó ảnh hưởng. Ta để ý ngươi cấp Sirius tìm điểm sự tình làm. Draco nói, bằng không ta cũng không thể bảo đảm hắn có thể hay không nhích người đi tìm ngươi. Cũng là, Harry gật gật đầu, nhìn Draco, không tính toán hỏi ta John bị ảnh hưởng là chuyện như thế nào. Chúng ta nói tốt, ngươi mạo hiểm trước đến nói cho ta ngươi muốn làm gì. Draco hừ một tiếng, năm học vừa rồi ngươi chính là phạm quy, ta còn không có cùng ngươi tính sổ, là ta sai, Harry vô tội mà làm cái đầu hàng thủ thế, đáng thương hề hề địa đạo, ta có thể ăn cơm sao, ta rất đói, xem ngươi biểu hiện, Draco đột nhiên đứng lên, hắn cúi người về phía trước, đem vẫn luôn nắm chặt ở trong tay ly nước phóng tới bên cạnh. Sau đó hắn hai tay chống được Harry bên cạnh người. Ý vị không thể lại rõ ràng mà nhìn chăm chú vào Harry đôi mắt. Chúng ta bao lâu không gặp? Thân ái. Draco thấp giọng hỏi. Để sát vào Harry môi. Ta cho rằng chúng ta hôm qua mới gặp qua. Harry cười nói. Như vậy hấp tấp cũng coi như gặp mặt. Draco bất mãn mà nói. Bọn họ càng ngày càng tiếp cận. Harry tái nhợt mềm mại môi có thể cảm nhận được đến từ Draco nhiệt độ. Đúng lúc này, Hedwig bất mãn mà kêu hai tiếng. Nó rơi xuống Harry trên đầu. Cánh dùng sức mà phiến Draco hai hạ. Ai ra, đây là làm gì? Draco ôm đầu, hắn ngẩng đầu, nhìn đến Hedwig dùng một loại trách cứ ánh mắt nhìn hắn. Hắc, Draco bất mãn mà nói. Ta không phải ở khi dễ hắn. Nga, chúng ta không làm trò ngươi mặt hôn môi qua sao? Harry nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Nén cười nói, giống như thật sự không có. Draco xoa xoa đầu, phủng Harry mặt hôn đi xuống. Trằn trọc hồi lâu mới ngẩng đầu lên. khiêu khích mà nhìn hét Fix, hiện tại có thể đi. Hắn hơi chút tránh ra một chút, kêu hét Fix thấy rõ Harry sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Ngươi nhìn, hắn khí sắc còn hảo không ít đâu. Harry nhịn không được cười ra tiếng tới, xấu hổ buồn bực mà đẩy hắn hai cái. Draco cảm thấy mỹ mãn mà đứng lên, rời đi phòng đi thông chi những người khác Harry tỉnh tin tức tốt này. Hắn đi rồi, Harry rốt cuộc có thể hảo hảo đánh giá một chút chính mình thân ở nơi nào. Cuối cùng xác định chính mình là ở Sirius lều trại, không biết đi đào vong thời điểm, có thể hay không mang theo này đỉnh lều trại. Harry suy nghĩ trong chốc lát, đối Hedwig vẫy tay, làm nó rơi xuống chính mình cánh tay thượng. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Harry nhẹ giọng nói, thời gian này với ta mà nói quá đặc biệt. Ngươi khỏe không? Hedwig thân thiết mà mổ mổ Harry tay. Cảm ơn ngươi không trách cứ ta làm ngươi đãi ở chỗ này. Harry có chút áy náy mà nói, bất quá thật là xin lỗi. Còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật dài một đoạn thời gian. Quá chút thời gian, ta có một lần đi xa. Harry, môn đột nhiên bị mở ra. Sirius bưng một cái mâm, hưng phấn mà đứng ở nơi đó. Người rốt cuộc tỉnh, hắn đi đến mép giường. Buông mâm, cong lưng dùng sức mà ôm Harry. Ta còn tưởng rằng ngươi đến ngủ đến ngươi sinh nhật đâu. Chính là nguyện ý tỉnh. Ta chỗ nào sẽ ngủ lâu như vậy? Harry cười nói. Remus đâu? Tòng không thể không hồi bộ pháp thuật. Remus đương nhiên đi theo đi trở về. Sirius nói. Ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Draco đi cho ngươi lấy ma dược. Chúng ta đến làm ngươi hồi phục điểm nhi tinh lực. Ở ngươi sinh nhật phía trước. Harry thoáng chọn hạ lông mày. Ngươi còn muốn gạt ta sao? Sirius đương nhiên mà nói. McGonagall liên hệ quá ta. Ta là ngươi người giám hộ. Ngươi tưởng tạm nghỉ học. Ta tổng phải biết. Harry yên lặng mà rời đi chính mình ánh mắt. Cho nên ngươi muốn đi làm cái gì? Sirius hỏi. Trường sinh linh giá. Là vì thứ này sao? Harry do dự trong chốc lát. Gật gật đầu. Voldemort hiện tại thế không thể đỡ. Hắn nói. Ta tổng phải làm điểm cái gì? Huống chi Dumbledore công đạo ta. Ta cần thiết làm điểm cái gì? Ta cùng ngươi cùng đi. Sirius nói. Đừng cho là ta hiện tại sẽ làm ngươi nơi nơi chạy loạn. Làm ơn. Ngươi đến lưu lại nơi này. Harry khẩn cầu mà nói. Ta đương nhiên hy vọng ngươi cùng ta cùng đi. Nhưng là ngươi nhìn. Hội Phượng Hoàng hiện tại yêu cầu càng nhiều nhân thủ. Rời đi chuyện này. Cứ việc chúng ta đã có một nguyên nhân hợp lý tới thuyết minh vì cái gì tử thần thực tử xuất hiện như vậy không phải thời điểm. Nhưng khó tránh khỏi có người sẽ hoài nghi cái gì. Ta rất cần người ta tuyệt đối tin tưởng ở chỗ này. Không thể là Remus, hắn còn muốn đi tộc người sói nằm vùng. Không thể là Draco, hắn chủ yếu phụ trách Hogwarts. Ta yêu cầu ngươi lưu tại nơi này. Sirius, Harry khẩn thiết mà nói. Ta có thể mang theo song diện kính mảnh nhỏ đi. Được chứ, như vậy ta có thể liên hệ đến ngươi. Nói cho ngươi ta đang làm cái gì. Thế nào, chỉ cần ngươi đừng hỏi ta ở đâu. Nghe tới ta chính là mệt. Sirius nói. Hơn nữa, Harry chạy nhanh bổ sung. Còn nhớ rõ cái kia mặt dây chuyền sao. Ngươi lưu lại nơi này. Vừa lúc có thể tìm một chút biện pháp giải quyết. Ngươi không biết. Sirius nguy hiểm mà cất cao thanh âm. Ngươi không biết như thế nào giải quyết. Harry vẻ mặt vô tội mà nhìn Sirius. Sirius lấy chính mình cái này con đỡ đầu không hề biện pháp. Sau một lúc lâu đành phải thở dài. Hảo đi, hảo a, Sirius nói. Ngươi tốt nhất đừng cho ta cơ hội đuổi kịp ngươi. Harry Potter, bằng không ngươi liền ném không xong ta. Hắn chỉ mâm đồ ăn. Nói. Hiện tại ăn một ít, còn có 4 ngày ngươi có thể sử dụng ma pháp. Tại đây phía trước ngươi không hoàn toàn khỏe lên. Đừng hy vọng ta thật sự cho phép ngươi đi. Ta chính là trộm chạy cũng sẽ không cho ngươi biết đến. Harry hàm chứa một ngụm cháo nói thầm. Ngươi nói cái gì? Sirius búng hắn cái trán một chút. Ta nói này cháo uống ngon thật. Harry nhanh chóng mà nói. Draco như thế nào còn không trở lại? Hắn có phải hay không cũng không ăn bữa trưa. Hắn đều là chờ ta ăn xong cùng ta thay ca. Sirius buồn cười mà nói. Ngẫm lại như thế nào giấu giếm được Molly đi làm ngươi đại sự đi. Nàng luôn luôn bắt ngươi đương nhi tử xem. Ta có thể nói phục Weasley phu nhân. Harry nói. Bất quá, chỉ sợ không thể sinh nhật một kết thúc liền đi. Ngươi biết, 1 tháng 8 ngày đó là Bill cùng Fleur hôn lễ. Nếu ta không tham gia, hắn làm cái sợ hãi biểu tình. Đậu đến Sirius nở nụ cười. Tiếp theo mấy ngày, Harry vẫn luôn chậm rãi điều dưỡng thân thể. Trời cao phù hộ hắn hiện tại có một cái không song khỏe mạnh trạng huống làm tấm mộc. Weasley phu nhân vài lần tưởng cùng hắn tâm sự, đều bị Draco cùng Sirius chắn trở về. Nhưng là thân thể lại không song cũng tổng hội hảo lên. Thời gian chậm rãi lăn lộn đủ rồi Harry. Trước sinh nhật 1 ngày, Weasley phu nhân cuối cùng tóm được ở trong sân tản bộ Harry cùng Draco. Ta vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi tâm sự. Thân ái, Weasley phu nhân một bên quải khăn trải giường một bên nói. Thân thể thế nào? Ngươi cuối cùng khỏe mạnh đi lên. Nàng thoáng nhíu mày, ở trên tạp dề lau khô tay. Nhéo nhéo Harry cánh tay. Bất quá thoạt nhìn, ngươi không bao giờ có thể béo một chút. Cửa sổ dò ra 2 cái đầu. Là John cùng Hermione. Bọn họ sốt ruột mà đối Harry làm cái gì thủ thế. Harry tiểu tâm mà vẫy vẫy tay. Đối Weasley phu nhân nói. Như bây giờ cũng khá tốt. Draco chỉ sợ không như vậy cho rằng đi. Weasley phu nhân đem khăn trải giường gom lại. Đem câu chuyện vứt tới rồi Draco trên người. Ân, xác thật không phải đặc biệt hảo. Draco nói. Harry chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lại sửa lời nói. Nhưng là cũng không tồi. Vô luận như thế nào? Weasley phu nhân nói. Ta cá nhân cho rằng. Ngươi hiện tại không thích hợp gánh vác cái gì quá lớn trách nhiệm. Càng không cần phải. Bởi vậy mà từ bỏ việc học. Đề tài rốt cuộc đi vào quỹ đạo. Harry cho Draco một cái bất đắc dĩ ánh mắt. Nói tiếp nói. Nhưng là Dumbledore đem sự tình giao cho ta. Ta bảo đảm ta không có tính sai hắn ý tứ. Mà thực xin lỗi. Ta không thể nói cho các ngươi cái gì. Bởi vì Dumbledore hy vọng ta không cho người khác biết. Weasley phu nhân quay đầu nhìn chằm chằm Draco nhìn trong chốc lát. Draco chạy nhanh làm ra một bộ mờ mịt vô tội thậm chí kinh ngạc bộ dáng. Giống như hắn cũng không biết Harry muốn làm gì dường như. Sau đó Weasley phu nhân thu hồi nàng ánh mắt. Bâng quơ hỏi. Sirius cũng không biết. Hắn biết ta muốn ra cửa. Nhưng là không biết ta muốn làm gì. Kia hắn đồng ý sao? Weasley phu nhân thanh âm có chút nghiêm khắc. Người thậm chí còn có mấy ngày mới có thể thành niên đâu. Đúng vậy. Ta thành niên. Harry tủng hạ vai. Ít nhất có gia nhập hội Phượng Hoàng tư cách đi. Kia cũng không ý nghĩa người yêu cầu khắp nơi đi dạo. Đi mạo chúng ta không biết nguy hiểm. Weasley phu nhân nói. Ta cho rằng ngươi căn bản không cần phải. Xin lỗi. Harry nhanh chóng nói. Ta tưởng, ngài có phải hay không không cần ta hỗ trợ đâu. Weasley phu nhân hít sâu một hơi. Nàng nhanh chóng khôi phục nàng kia nhẹ nhàng tùy ý khẩu khí. Đem khăn trải giường thượng bắt được vài đạo nếp uốn vuốt phẳng. Người mới vừa hảo lên đâu. Nàng nói. Tựa hồ nghĩ tới một cái ý kiến hay. Ta tưởng. Người liền ở lều trại hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta nhân thủ là cũng đủ. Ta sẽ bảo đảm không có người đi quấy rầy ngươi. Weasley phu nhân nhìn Harry có chút không biết làm sao biểu tình. Cười tủm tỉm mà đem nói cho hết lời. Vô luận John vẫn là Hermione. Cách chương.